Chương 412, ban thưởng nhiệm vụ, đến đánh ta A35. Lâm Tịch đem công hội thăng cấp khiến trực tiếp cho Trác Thiên Nạo, thể năng cùng sức sống lại nhanh đầy. Nàng đi trước công hội chuẩn bị cho nàng chuyên dụng nhà kho đi lấy vật liệu, chuẩn bị đi thiên công phường ra công thời điểm. Đột nhiên tiếp vào quỷ khắp tin tức, có phải là phải xử lý thể năng ngươi đầu tiên chơ chu tờ đa, các ngươi mang về công hội thăng cấp khiến quá trọng yếu, chỉ là còn cần một chút đặc thù vật liệu thêm 1.000 vàng, chúng ta lập tức đi các cửa hàng tìm kiếm, ngươi đầu tiên chơ chu tờ đa. Thăng cấp thành trung cấp công hội về sau, công hội đem có được chính mình thiên công phường, tại công hội thiên công phường gia công, tiêu hao giảm phân nửa, hơn nữa sẽ có tỷ lệ rất lớn ra cực phẩm. Lâm Tịch nghe xong, còn có loại này thao tác nhất định phải hãy đợi A thế là chạy tới đào cấp 4 mỏ, hiện tại khoáng thạch dùng đến rất hung, công sẽ vì chế tạo ra toàn khu cái thứ nhất tượng thần, đã tại cho nàng thu tài liệu. Dù sao cũng là đôi bên cùng có lợi chuyện, nàng sinh hoạt đẳng cấp đi lên liền mang ý nghĩa công hội thành viên phối trí lại đi tới một bậc thang, trang bị là tất cả vong du trong quát tháo phong vân nhất định phải. Tất nhiên, ngoại trừ nàng. Nàng mãi mãi cũng là bùi bẩn 10 cấp trang bị, nói thật, nếu như không phải không cấp đồ tân thủ tất cả đều là khóa lại có rất ít người chế tạo, nàng đều cân nhờ ở cờ đổi không cấp, phòng ngự cơ hồ có thể không để ý đến lúc đó cao chuyển vận đánh nàng một chút mới thoải mái đến tiêu hồn. Một bên đào quáng một bên đào thuốc, ngẫu nhiên giết giết quái, cu nở dê bạo một chút vật liệu. Người hưu duyên này nhiệm vụ vẫn là rất không tệ, chính xác Lâm Tịch khẩn cấp. Nàng đã thành thói quen dùng phong nhận đi đâm, vô luận giết quái vẫn là giết người, gậy đập công kích so phong nhận muốn thấp rất nhiều, thế nhưng là một cái dược sư sáng loáng cầm thanh thích khách giao gam, sớm muộn bị người ta xem như bột báo cáo. Từ khi có lý mãi mãi bài cái chảo, một nồi sắt kháng xuống dưới đỉnh qua năm gậy, giết quái tâm không hoảng hốt, làm thịt người tay không run lên, một nồi sắt quay năm cái. Không lao lực mà thế là mọi người thường thường có thể trông thấy một cái bụi bẩn dược sư mang theo một cái đen xì cái chảo khắp thế giới chạy. Đã không cảm thấy kinh ngạc, dù sao trước mấy ngày còn trông thấy có người mang theo xin phân ra cày quái đâu. Không dùng nửa giờ, bên kia công hội đã thăng cấp hoàn tất. Hệ thống, chúc mừng sát lục thiên hạ công hội tại hội trưởng bá khí ngạo thiên xuất lĩnh dưới thành công đem sơ cấp công hội thăng cấp làm trung cấp công hội. Đã có tham dự công thành chiến tư cách cũng giải tỏa càng nhiều công hội công năng, tương lai thế giới càng đặc sắc, nguyện các dũng sĩ một lòng đoàn kết, chung sáng tạo huy hoàng thế giới, ta để lửa đá, ông trời của ta, lại có trung cấp công sẽ xuất hiện, có phải là lập tức liền có thể lấy đánh công thành chiến thế giới, gió. Thổi đúng quần, vô cùng ưu tang, năm 12 cấp kiếm sĩ, cầu sát lục thiên hạ cho cái vị trí thế giới, lòng dạ hiểm độc thương nhân 521. Giá cao thu mua thủy tinh lò luyện vé vào cửa có đại giới thêm hảo hữu thế giới, con lửa trứng trứng, lòng dạ hiểm độc thương nhân, ngươi cũng thu nhanh nửa đời người, có thể nói một chút kia là cái gì đồ chơi không ca soát đến tiện nghi bán cho ngươi. Sau đó tiếp tục phun xin mạn thiên hoa vũ, cái tin tức này trọn vẹn bá bình phong nửa giờ mới tính coi như thôi, để sát lục thiên hạ rắn rắn chắc chắc ra một phen tiếng tăm, mà chắc thiên ngạo người hội trưởng này cũng thành hóa hạ khu danh nhân. Theo khai tạp tiến lạp đại phần nói, lần này thăng cấp vật liệu thêm phí tổn tổng cộng rơi hơn 1.200 vàng. Đều là thổ hào A, thăng cấp cái công hội muốn hơn 10 vạn, kia là nàng chó con ổ tiền đặt cọc ga quả nhiên không có tiền chưa chắc không đặc sắc, nhưng có tiền tuyệt đối rất đặc sắc. Bất quá cũng khó trách quỷ khắp bọn họ gấp tam hỏa 4 đi thăng cấp công hội, lần này thật đến không ít trọng lượng cấp nhân vật, sát lục thiên hạ nhảy lên trở thành hóa hạ khu có thực lực nhất công hội một trong. Lâm Tịch chạy vào công hội đi, rất dễ dàng đã tìm được một tòa màu trắng nóc nhà phòng ở, trên đó viết thiên công phường, về sau chính là mình chuyên môn phòng làm việc. Lâm Tịch bắt đầu chế tạo cấp 40 trang bị, chế tạo trang bị cấp bậc càng cao, tăng lên độ thuần thục QNZ càng nhanh. Một nhóm vật liệu còn không dùng hết, Lâm Tịch thể năng QNZ còn có một nửa thời điểm, Lâm Tịch trên người đột nhiên chớp động lên ánh sáng 7 màu. Hệ thống, người chơi tịch nhược nhận tinh dày cỏ. Nột ngột năm nghèo, một nắng hai sương, tinh cày không ngừng, rốt cục trở thành bản khu vị thứ nhất tượng thần cơ hồ sát lục thiên hạ thăng cấp thành trung cấp công hội tin tức vừa mới kết thúc, bên này tịch nhược trở thành tượng thần tin tức lại bắt đầu bá bình phong. Bản công hội mọi người nhất thời cười lệ miệng, mà cái khác công hội nhất là cùng tịch nhược từng có thù cũ người cơ hồ từng cái đỏ lên vì tức mắt. Hiện tại chủ lưu người chơi 40. thế nhưng là những cái kia các đại công hội một đội tất cả đều là 50 thành viên, thế nhưng là từng cái mặc đều là cấp 40 trang bị, bởi vì ai đều không làm được 50 trang bị đến, không có cách, độ thuần thục là chế tạo sư môn ngực vĩnh viễn đau nhức. Nhưng ai sẽ ngờ tới, cái này lúc trước như chuột chạy qua đường người bình thường người chán ghét mà vứt bỏ nhược trí dược sư, vậy mà lại trở thành bản khu vị thứ nhất tượng thần đồng dạng cuối cùng đều sẽ trở thành tượng thần. Có thế là cái thứ nhất trở thành tượng thần nhân sáng thế là có duy nhất đặc thù ban thưởng. Cái này ban thưởng thực sự để Lâm Tịch tim đập thình thịch. Tượng thần chúc phúc khảm nạm. Đối với tận sức tại chế tạo sinh hoạt người chơi tới nói, khảm nạm cũng không phải là cái gì quá nghịch thiên kỹ năng, bởi vì mỗi cái chế tạo cấp 5 người xương vị đều là tượng thần, trở thành tượng thần chi về sau, tự nhiên có thể mở ra mới kỹ năng chính là khảm nạm. Vấn đề là đừng tượng thần chỉ có thế. Lại là vĩnh viễn chỉ có thể chế tạo ra một cái khảm lỗ, chỉ có thể khảm nạm một khối bảo thạch hoặc là phù văn, mà Lâm Tịch bởi vì đạt được tượng thần chúc phúc, có thể khảm nạm ba cái. Lâm Tịch phảng phất trông thấy một đống lớn kim tệ hướng về chính mình băng băng mà tới, cản cũng đỡ không nổi. Có cái này toàn khu duy nhất kỹ năng, đừng nói cho con ổ, nàng biệt thự đều ở nổi. Muốn ngưu xoa sao, muốn khảm nạm càng nhiều bảo thạch có được càng dọa người thực lực sao, đưa tiền đây. Tỷ giúp ngươi chỉ một thoáng. Lâm Tịch ha ho hư hú xin lập tức liền tiếp chấp động, người thực sự quá nhiều, đằng sau đều đã soát không ra ngoài. Có công hội lương cao đào góc, có kết giao tình mời nàng hỗ trợ đánh trang bị, còn có hỏi nàng muốn hay không chế tạo vật liệu, bán buôn giá tiện nghi, rất khôi hài, thế mà còn tung ra một nhóm cầu hôn, nói đã sớm thầm mến nàng. Tê liệt, thầm mến La Ho Tư hiện tại mới nói là La Ho Tư biến thành đại thần cho ngươi không có gì sánh kịp dũng khí sao. Lâm Tịch trực tiếp đóng lại hảo hữu xin cùng lạ lẫm. Dệt hoa trên gấm rễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó. Nguyên kịch bản thế giới bên trong, các ngươi đều ở nơi nào đâu, chỉ có thể nói người đều có xu cắt tị hung bản năng, để nàng là người người kêu đánh đen tâm liền. Tựa hồ tất cả mọi người tinh thần trọng nghĩa bạo dạp muốn tới giẫm một chân mới a, thậm chí những cái kia tham dự vòng trắng nàng người, có không ít đều là cùng với nàng vốn không quen biết, người ta đến giết nàng chỉ là bởi vì chính nghĩa cùng công lý, chỉ là đến vì dân trừ hại. Chính là bởi vì cảm thấy mình lọt vào toàn thế giới chán ghét mà vứt bỏ, cảm thấy mình tồn tại bản thân lì hệ nờ là cái sai lầm, tịch nhược cuối cùng mới mất hết can đảm lựa chọn kết thúc chính mình tuổi trẻ sinh mệnh. Hào ngôn một câu mùa đông ấm, ác ngữ đả thương người tháng sáu lạnh. Hiện tại cũng biết cờ ơn ở kết giao nàng sao, thật xin lỗi. Muộn.